Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104. Đôi môi mỏng của Tiêu Kỳ Nhiên nhếch lên giễu cợt. Giọng điệu rất nhẹ, nhưng ai cũng có thể nghe thấy. Quả nhiên có nền tảng diễn xuất. Cảnh hôn có thể tùy ý như vậy. Đây là đang châm chọc Giang Nguyệt tùy tiện. Giang Nguyệt giả vờ nghe không hiểu. Cảm ơn lời khen của Tiêu Tổng. Thực xin lỗi chị Giang Nguyệt. Chỉ là một trò chơi. Vừa rồi là em mạo phạm chị rồi. Tần Di Di lập tức tiếp lời. Trong lời nói hàm chứa áy náy. Em mời chị một ly. Coi như bồi tội với chị nhé. Cô ta nhanh chóng đứng dậy. Cầm ly rượu đi tới gần Giang Nguyệt. Giang Nguyệt thấy ly rượu này của Tần Di Di rót rất đầy. Đi được vài bước lại lắc lư như suýt làm đổ. Giang Nguyệt nhìn Tần Di Di đến gần mình. Theo bản năng cả người cảnh giác. Không đợi cô ta tới gần. Đã cầm ly rượu lên. Ngữ khí thản nhiên nói. Cô đứng tại chỗ mời rượu là được rồi. Nhưng Tần Di Di không dừng lại. Khăng khăng phải đi đến trước mặt để biểu đạt áy náy. Nhưng rõ ràng ly rượu là nhắm vào Giang Nguyệt. Dù có chuẩn bị trước. Nhưng ly rượu kia vẫn đổ một ít lên người Giang Nguyệt. Khiến trước ngực cô ướt một mảnh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu hồng. Phần ướt nhớp nháp khiến cô rất khó chịu. Giang Nguyệt nhắm mắt lại. Ôi, thật xin lỗi. Chị Giang Nguyệt, Tần Di Di nháy mắt mấy cái. Vẻ mặt vô tội. Em quên mất em không thể uống rượu. Vừa rồi chơi quá vui vẻ. Không nhịn được uống một chút. Liền có chút say. Không đứng vững. Tất cả mọi người nhìn ra được. Tần Di Di là cố ý, Đoàn Dật Bác nhìn không nổi nữa. Nhịn không được xen vào nói một câu. Tần Di Di, cô cố ý đúng không? Hắn nói xong, cũng không đợi Tần Di Di nói cái gì. Trực tiếp nhìn về phía Giang Nguyệt mà nói tiếp. Có cần tôi cùng cô đi vào toilet xử lý một chút không? Một chút nữa đi. Giang Nguyệt một lần nữa mở mắt ra. Thần sắc bình tĩnh nhìn Tần Di Di trước mặt. Chậm rãi rút giấy lau rượu trên người. Đơn giản sửa sang lại dáng vẻ. Đứng dậy, tuy rằng bị hắt rượu. Nhưng trên mặt Giang Nguyệt không có chút chật vật nào. Hạt rượu vương trên tóc rõ ràng như pha lê. Thậm chí còn có phần đẹp mắt. Vẻ mặt Tần Di Di vô tội. Trong tay vẫn cầm còn lại nửa ly rượu. Trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Chị Giang Nguyệt, sao vậy à? Không phải là cô muốn mời rượu sao? Giang Nguyệt cười cười, ngữ khí cũng không có biến hóa gì. Sau đó, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Giang Nguyệt đã giật lấy ly rượu của Tần Di Di, hất thẳng vào mặt cô ta. Nếu cô đã gọi tôi một câu tiền bối, vậy tôi sẽ dạy cho cô một đạo lý. Giang Nguyệt mặt không chút thay đổi, giọng nói rất lạnh, không ai ngu ngốc đến mức phạm cùng một sai lầm hai lần. Tính cả lần trước ở yến tiệc thương mại kia. Đây là lần thứ hai Tần Di Di cố ý đổ rượu lên người Giang Nguyệt. Cô vốn không phải là người tốt gì. Không có lý do gì hết lần này đến lần khác đều phải nhẫn nhịn. Cách chương.